Sau khi ảnh đế biến thành cô diễn viên Bình Hoa, chương 46, ngoại truyện nhật ký sinh con 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit anh, thời điểm Cao Phì nghe được chính mình có trong danh sách đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất vui đến mức trực tiếp nhảy cẳng lên. Dù sao thì cô hiện tại đang dùng chính là cơ thể của Cố Nam Ngạn, không có mang thai tích thì nhảy. Cố Nam Ngạn phát hiện dường như nhãi con trong bụng mình cũng cảm nhận được niềm vui của mẹ bé ở bên trong đá. Anh duỗi tay xoa xoa bụng cười với Cao Phì nói. Chúc mừng, Cao Phì nhảy xong, nhìn cô vợ nhỏ Cố Nam Ngạn trước mặt trực tiếp duỗi ra tay ôm ngang anh lên. Á, hai chân Cố Nam Ngạn bất ngờ bị nâng lên, anh không dám giãy giụa lộn xộn, vịnh chắc vào cánh tay Cao Phì. Bé con, Cao Phì lúc này mới nhớ đến hiện tại Cố Nam Ngạn trong bụng còn có bé con. Cô nhanh chóng đem Cố Nam Ngạn hiện tại là kim tôn ngọc quý thật cẩn thận mà buông ra, sau đó ngồi xổm xuống, ghé vào cái bụng nhô lên. Bé con, có phải vì mẹ mà vui hay không? Cô kích động mà ở trên bụng hôn một cái. Con thật là tiểu phúc tinh của mẹ mà. Có bé con, chuyện gì tốt cũng đều tới. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phì bộ dạng ngốc ngốc hề hề cảm thấy buồn cười. Giải thưởng Kim Vũ lần này chỉ mới công bố danh sách đề cử, lễ trao giải được tổ chức vào tháng sau. Cao Phì đương nhiên muốn đi. Chỉ là cô vừa phát hiện chính mình quyết định không tính, phải Cố Nam Ngạn đi mới được. Bởi vì hiện tại Cố Nam Ngạn mới là Cao Phì, hơn nữa là Cao Phì đang mang thai. Hai người lúc trước đã công bố tin tức mang thai, cư dân mạng ngoại trừ cảm thán tốc độ tạo người cực nhanh của hai người ra thì chỉ có chúc phúc. Nhớ đến trao giải lễ Cao Phì thân thiết mà dựa sát vào người Cố Nam Ngạn. Chồng ơi, lễ trao giải em muốn đi. Cố Nam Ngạn ngồi ở trên sofa tay che chờ bụng nhíu nhíu mày. Lễ trao giải tháng sau, bé con trong bụng cũng đã 7 tháng. Tháng đã lớn như thế, bụng cũng đã lớn như thế, nhiều người tham dự lễ trao giải như vậy, Cố Nam Ngạn có chút lo lắng. Anh muốn thuyết phục Cao Phì ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai cho tốt, lễ trao giải cũng đâu có nói phải có người trình diện mới có thể nhận giải, nếu Cao Phì thật sự nhận được giải ảnh hậu, có thể nhờ đạo diễn bộ phim điện ảnh Tiểu Sự của Hạ Thiên nhận giải giúp. Cao Phì đã nhìn ra Cố Nam Ngạn không quá muốn đi, bởi vì bé con. Hiện tại bé con ở trong bụng Cố Nam Ngạn, cô không có cách nào làm chủ. Thật giống như lúc trước bé con còn ở trong bụng, chuyện gì Cố Nam Ngạn cũng trưng cầu ý kiến của cô vậy. Cao Phì mím môi, nắm tay xoa xoa ngón tay Cố Nam Ngạn. Cô nói, chồng à, đây là lần đầu tiên em nhận được đề cử giải thưởng quan trọng như thế. Ai có thể nghĩ đến trước đây ai ai cũng ghét bỏ Bình Hoa Cao Phì, hiện tại lại có thể ghi danh trong danh sách đề cử ở giải lớn, hơn nữa còn có khả năng đoạt giải. Cố Nam Ngạn nhìn về phía Cao Phì, anh nhận ra mình đã có chút sơ sót, anh cảm thấy dù sao cũng chỉ là một cái trao giải lễ, có thể không đi, là bởi vì anh đã sớm nhận được giải thưởng này, sớm đã quen với các loại giải thưởng lớn ở lễ trao giải, thậm chí nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay, nhưng Cao Phì không giống như vậy. Đây là lần đầu tiên của cô, vì thế Cố Nam Ngạn vẫn là gật đầu, được rồi anh đi, Cao Phì hưng phấn nắm tay Cố Nam Ngạn, chồng, đến lúc đó em nhất định sẽ đem hai người. Vợ và con bảo hộ thật tốt, anh cứ yên tâm đi. Cố Nam Ngạn, một tháng sau, lễ trao giải Kim Vũ 2 năm một lần chính thức được tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay người được chú ý nhất, không ai khác chính là vợ chồng Cố Nam Ngạn Cao Phì. Đặc biệt là Cao Phì, người đang mang thai. Công chúng tuy rằng đã biết Cao Phì mang thai, nhưng khi nhìn thấy bụng to của Cao Phì, biểu cảm bình tĩnh mà ngồi ở khu vực khách quý, mọi người kích động đến mức như thể chính mình là cha. Chỉ tiếc đêm nay đế muội phu phụ không ngồi cùng nhau. Cao Phì cùng đoàn phim Tiểu Sự của Hạ Thiên ngồi cùng nhau, Cố Nam Ngạn cùng đoàn phim Không Đường Thối Lui ngồi cùng nhau, giữa hai người cách nhau 7-8 dãy. Nhưng ai cũng không thể ngăn cản được fan CP nhiệt tình, hiện trường chia chỗ khách mời ngồi thành hai dãy song song, chia cắt sắp xếp thế nào thành Cao Phì và Cố Nam Ngạn ngồi song song. Trai tài gái sắp trời sinh một cặp, Cao Phì đã có bụng, tình cảm của vợ chồng nhà này chính là mình chứng cho viên kẹo đường ngọt ngào tốt nhất. Sau đó mọi người nhìn thấy Cao Phì và Cố Nam Ngạn ngồi song song nhau ở hai dãy bị chia cắt, đột nhiên phát hiện có điểm gì đó không giống lắm. Tại sao Cao Phì đêm nay còn có Cao Phì đang mang thai, mà sao thoạt nhìn lại bình tĩnh như vậy? Cả người lộ ra một loại khí phách, lễ trao giải kiểu này tôi đã sớm xem đến nhàm chán rồi, nhanh nhanh kết thúc cho lão nương tan tầm. Ngược lại, người bên cạnh là Cố Nam Ngạn, thoạt nhìn càng không giống hơn nữa. Sống lưng thẳng, đôi tay quy củ đặt ở trên đầu gối, mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân khấu, chớp cũng không chớp. Mỗi một sợi tóc tựa hồ đều viết, lễ trao giải lớn thế này lần đầu tiên tôi đi, ôi kích động quá quá kích động, trời ơi mau đến cứu tôi. Mọi người nhìn hai vợ chồng nhà này, đột nhiên mông lung.

sau đó cũng không thèm đi quan tâm cái gì khác thường hay không khác thường. Chỉ cần đế muội phu phụ, giữ hai vợ chồng vẫn luôn ân ân ái ái như vậy là được rồi, cách chương.